Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 929, Hắc tinh linh điên cuồng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ai ta đi, đối diện với mấy cái này buồn nôn nọc độc. Chuối tiêu sợ tới mức nhanh chóng sau này nhảy dựng. Sợ lan đến gần chính mình. Không riêng chuối tiêu như thế. Liền ngay cả tuyết vũ tình cũng giống như vậy. Này ôn dịch bùn quái hình dạng quá mức buồn nôn người. Còn có khó nghe mùi. Cũng khó trách hội để cho bọn họ có lớn như thế phản ứng. Về phần này hắc tinh linh. Bởi vì cùng bùn quái rời đi thân cận quá. Không thể triệt để né tránh. Thân thể lây dính không ít bùn dịch. Trong chớp mắt sinh ra chúng độc trạng thái. Tất cả tinh linh thân thể trực tiếp biến thành màu xanh lá cây. Muốn biết rõ. Này ôn dịch bùn quái độc tố lai nguyên ở quỷ ôn tà châu. Độc tố mạnh, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hỗn đàn, đây là cái gì quỷ đồ vật? Hắc tinh linh muốn bỏ qua trên người sở nhiễm bùn dịch. Lại chấn kinh phát hiện, này bùn dịch đã thông qua lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào trong thân thể của mình. Huyết dịch vận chuyển tốc độ bắt đầu chậm chạp, liền ngay cả phản ứng đều thay đổi chậm không ít. Hắc, độc này tố hiệu quả cũng không tệ lắm. Tô Nhiên thấy được hắc tinh linh luống cuống tay chân bộ dáng. Lộ ra hài lòng biểu tình. Không nghĩ tới, này ôn dịch bùn quái đã vậy còn quá cho lực. Liền hắc tinh linh cũng không thể thừa nhận này quỷ ôn kịch độc. Sinh ra hiệu quả thật là có chút vượt quá tưởng tượng. Tử linh khô lâu, nhận lấy cái chết, nổi giận bên trong hắc tinh linh đâu còn chú ý đến nơi này là không phải là vương cung. Đương trường kích phát một chiêu to lớn phong nhận, trực tiếp từ ôn dịch bùn quái trên người hết thảy mà qua. Phong nhận uy lực còn lại không giảm, hướng phía bùn quái sau lưng Tô Nhiên đánh tới. Gió này nhận thế công quá mạnh, lấy Tô Nhiên kia yếu ớt khung xương, căn bản không thể ngăn cản được. Bất quá, vượng tài năng lực né tránh cũng không phải là ôn dịch bùn quái có khả năng so với. Tại phong nhận tập kích trước khi đến, rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi, mất đi mục tiêu công kích phong nhận, cũng không có theo gió tiêu tán, mà là trực tiếp oanh ở bên trong điện trên vách tường. Uy lực khủng bố bạo phát, vách tường đương trường phá vỡ một cái động lớn, vương cung ầm ầm rung động, hảo mãnh liệt chiêu thức. Tô Nhiên không nghĩ tới gió này nhận uy lực lại hội mạnh như thế. Liền hệ thống kiến trúc cũng có thể cưỡng chế bị tổn hại. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lão anh ở trên người mình, tuyệt đối liền cặn bã đều không còn. Bị một phân thành hai ôn dịch bùn quái. Vô pháp bảo trì lúc này hình thái. Hóa thành một bãi bùn dịch, tung tóe rơi trên mặt đất. Không có động tĩnh, Phúc Thủy đại ca, cẩn thận. Ngay tại Tô Nhiên phân thần chỉ kịp, chuối tiêu kinh hô một tiếng, đem suy nghĩ của hắn dắt trở về. Tô Nhiên này mới phát hiện, ngay tại hắn ngây người một lúc chục bánh xe biến tốc. Hắc tinh linh cũng đã lao đến, tốc độ cực nhanh, chính mình căn bản phản ứng không kịp. Chết, hắc tinh linh mặt mũi của dữ tợn, lộ ra bệnh trạng tiêu ý, lấy nhanh như chớp chi thế. Hướng phía Tô Nhiên chộp tới. Theo hắn, lấy gần như thế cự ly, bắt lấy một cái cấp thấp tử linh, như lấy đồ trong túi, nhẹ nhõm đến cực điểm. Thế nhưng là, hắc tinh linh không để mắt đến Tô Nhiên dưới chân vượng tài. Muốn biết rõ, vượng tài thế nhưng là ám kim giai vị cưỡi sủng, phản ứng cùng trốn tránh năng lực tất cả đều là vì thượng đẳng. Dù cho thực lực không bằng hắc tinh linh, cũng sẽ không để cho hắn đơn giản đắc thủ. Đối mặt bất tình lình bắt kích, vượng tài như lâm đại địch chó sủa một tiếng, toàn thân bộ lông đều dựng lên. Tại hắc tinh linh đến trước khi đến, vượng tài tốc độ ánh sáng hướng về sau nhảy lên, hiểm hiểm tránh khỏi một chiêu này thức, không dám có chỗ dừng lại, bộ dạng xun xoe hướng kia gành nước bùn vị trí bỏ chạy. Vèo, vèo, vèo, chuối tiêu tại mắt thấy này kinh tâm động phách nháy mắt. Trong chớp mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt toàn thân, hắn không dám lần nữa có do dự chút nào, mũi tên liên tiếp bắn ra, đánh úp về phía này bá đạo hắc tinh linh, hảo trợ giúp Tô Nhiên thoát ly khốn cảnh. Tuyết Vũ Tình sắc mặt nghiêm túc, rất nhanh trong tay Hàn Băng trường mâu. Màu lam nhạt nguyên tố tại trường mâu đỉnh ngưng tụ, băng lãnh khí tức khuếch tán, kiên nhẫn cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Chết, Hắc Tinh Linh phẫn nộ quát một tiếng, lao thẳng tới phía trước Tô Nhiên. Đối với cái này mấy cây đánh úp lại mũi tên, căn bản không rãnh mà để ý hội. Trong lòng của hắn chỉ có một mục đích, chính là đem trước mắt này Tử Linh Khô Lâu đương trường chém giết. Nhưng mà, ngay tại Hắc Tinh Linh truy sát Tô Nhiên thời điểm, trên mặt đất kia gành bùn dịch mãnh liệt bắn ra, hóa thành một trương mạng lưới khổng lồ, hướng phía Hắc Tinh Linh chùm tới. Không tốt, Hắc Tinh Linh không nghĩ tới này ôn dịch bùn quái cũng không có ngủm. Có thể hắn cho dù phản ứng kịp cũng đã chậm. Đương trường bị này trương bùn mạng lưới bao lại, tung tóe một thân, nước bùn tựa như kia ký sinh trùng đồng dạng. Điên cuồng hướng phía Hắc Tinh Linh trong cơ thể thẩm thấu. Tình cảnh chi buồn nôn, không văn chương có khả năng hình dung. Cơ hội tốt, Tuyết Vũ Tình phát hiện Hắc Tinh Linh đang tại kia liều mạng chống cự lại nước bùn thẩm thấu. Không rảnh hắn chú ý, cặp mắt của nàng lóe ra sáng ngời hào quang, hướng phía Hắc Tinh Linh phương hướng nhanh chóng chạy đi. Tại cách xa nhau còn có 2 mét cự ly thời điểm, cao cao nhảy lên, đem trong tay Hàn Băng trường mâu hung hăng đánh vào Hắc Tinh Linh trên đầu. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại lượng Hàn Băng nguyên tố thông qua trường mâu, tuôn hướng Hắc Tinh Linh trong cơ thể. Lần này đặc hiệu không có xuất hiện y xét, Hắc Tinh Linh biến thành một khối to lớn đóng băng. Không tốt, nguy hiểm, nhưng lại tại này trong chớp mắt. Tuyết Vũ Tình qua kia trong suốt tầng băng nhìn thấy Hắc Tinh Linh kia hắc bạch phân minh con ngươi. Đang ngó chừng nàng nhìn, tựa như cùng nhìn chết người đồng dạng. Không khỏi, Tuyết Vũ đáy lòng của Tình nổi lên từng trận hàn ý. Tử vong khí tức mang nàng áp lực có chút thở không nổi. Theo bản năng thốt ra, Phúc Thủy, các ngươi chạy mau, Tuyết Vũ Tình vừa dứt lời. Trước mặt nàng khối băng liền đem trận bùng nổ. Liền ngay cả bên ngoài thân thể bám vào nước bùn cũng đều bị tung tóe phi ra. Hắc Tinh Linh mặt không biểu tình nhìn trước mắt ba người này. Vô biên sát khí tán phát ra, cho Tô Nhiên bọn họ mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Bầu không khí bắt đầu trở nên vi diệu lên. Bá, bá, ngay tại ba người sắp nhẫn nhịn không được này áp lực bầu không khí. Hắc Tinh Linh động, chỉ thấy hắn hai cái chân biến thành hai cái tráng kiện rễ cây. Trực tiếp vào vương cung trên mặt đất, thân thể của hắn bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ biến lớn. Trong thời gian ngắn công phu, đã đại biến hoạt nhân, từ một cái tinh linh biến thành một cây đại thụ, thể diện khắc ở bên trên thân cây. Cành cây mở rộng, không ngừng chập chờn, như cuồng ma loạn vũ đồng dạng. Để cho ba người căn bản không hứng nổi đối kháng ý niệm trong đầu. Không tốt, này boss đã điên rồi. Tô Nhiên nhớ rõ kia Văn Liễu đã từng nói. Chịu chớ chú đột biến gen là không đảo ngược. Trước mắt Hắc Tinh Linh phạm địch, vì đánh chết hắn, đã bắt đầu không từ thủ đoạn. Dù cho hy sinh chính mình tinh linh thân phận, cũng sẽ không tiếc, chạy trốn. Tô Nhiên ba người nhìn nhau, gần như đồng thời làm ra quyết định. Thừa dịp hiện tại Hắc Tinh Linh còn chưa triệt để biến ảo thành hình. Hướng phía ngoài hành lang mãnh lực chạy thục mạng, không muốn lại đối mặt này đã bật hết hỏa lực Hắc Tinh Linh. Ha ha ha, chạy trốn, các ngươi có thể chạy trốn đi đến nơi nào? Hắc Tinh Linh biến thành đại thụ, cảm thụ được tới từ trong cơ thể nộ cỗ này mênh mông năng lượng. Một cỗ ngút trời chiến ý từ đáy lòng sinh sôi. Nhìn xem ba cái kia tiểu gia hỏa chạy trốn thì bộ dáng. Cười lạnh liên tục, rầm rầm rầm, ngay tại Tô Nhiên ba người phía trước, mấy mảnh tính bền dẻo 10 phần trưởng cây chui ra mặt đất. Chắn bọn họ phải qua trên đường, tựa như từng mảnh mãng xà, hướng của bọn hắn quấn lách đi qua. Các bạn đọc quản lý, về lần thứ nhất nước hảo hữu thi đấu tổng kết võng du chi khô lâu cũng điên cuồng lần thứ nhất vương giả nước hảo hữu thi đấu 2019 năm tháng 4-9. Ngày chính thức chấm dứt, trận đấu bắt đầu ngay 4, 5, 1, 8, 00 trận đấu chấm dứt ngày 423, 45 quán quân, 10 đội Á quân, 13 đội trận đấu ban thường, tự nghĩ, mô phỏng, phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học hài tâm giá trị quan danh hiệu. Quán quân có thể bao hàm quán quân, đệ nhất đảng chữ, thi đấu sự tình tổng kết, lần đầu tiên an bài hoạt động, rất là không lưu loát, an bài thượng có rất nhiều chưa đủ chỗ, hơn nữa tham dự hoạt động nhân viên cũng có chút không phối hợp thậm chí dẫn đến bộ phận đội ngũ giải tán gây dựng lại. Đủ loại vấn đề khiến cho lần thứ nhất nước hảo hữu thi đấu ở trong gập ghềnh rơi xuống cũng không hài lòng màn che. Lần này nước hảo hữu thi đấu bộc lộ ra các loại vấn đề nhân viên quản lý sẽ tận lực nghĩ biện pháp đi song tiện giải quyết. Tại đệ nhị giới nước hảo hữu thi đấu bên trong tranh thủ sẽ không lại xuất hiện vấn đề giống như trước. Đệ nhị giới nước hảo hữu thi đấu, tạm thời chưa định, trở lên chính là Tết Thanh Minh thời gian nước hảo hữu thi đấu kết quả. Phía dưới chính là các bạn đọc mỹ nữ quản lý, viết đầy tử xuyên. Huyết khắp hồng trần lưu bực tức thời gian, đối với cái này lần nước hảo hữu thi đấu, nói tóm lại lần này nước hảo hữu thi đấu xử lý cũng không phải như vậy làm cho người ta thỏa mãn. Đội trưởng phương diện, có đội trưởng tạm thời tìm không được đồng đội liền bắt đầu loạn kéo người đào chân tường. Có đâu nói như thế nào đây? Không quá phụ trách, đội viên mình cũng không tìm. Đội viên phương diện, một bộ phận dự thi giữa đường rời khỏi. Một phần là biến thân tiểu mê hồ, ta là ai, ta tại nơi nào, ta muốn làm gì, đấu võ đều không biết mình là kia một đội. Quản lý phương diện, phía trên cũng nói, lần đầu tiên xử lý hoạt động không có kinh nghiệm là một mặt. Nhân thủ không đủ là một mặt, còn có một phương diện chính là người báo danh rất nhiều hơn nữa từng cái người sắp xếp thời gian trả lại không đồng nhất. Sau đó chính là ta phàn nàn tối đa một chút. Các ngươi không quá nguyện ý phối hợp chúng ta quản lý công tác. Chúng ta có việc chính là phát thông cáo ai toàn thể thành viên. Thế nhưng, thông cáo phát gần như không ai nhìn, ai toàn thể thành viên thấy hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lập tức liền 99, soát không có, làm cho ta khai mở toàn thể cấm ngôn. Thế nhưng mở toàn thể cấm ngôn cũng không có tác dụng gì. Một cửa mất liền trong chớp mắt 99, nhìn không thấy còn là nhìn không thấy, kết quả là đoán chừng còn muốn vung nổi đến chúng ta quản lý trên đầu. Đối với hàng ngày quần quản lý, nói như thế nào đây, còn là mệt mỏi a, tiến quần lại không nhìn thông cáo, quần quy lại không rõ ràng, bị cấm ngôn vừa muốn tư tín hỏi ta chuyện gì xảy ra. Hảo đau đầu a. Lần trước ta cũng ở trong quần cùng các ngươi đào tâm hoa tử. Không bột đố gột nên hồ những lời này nói lý tin tưởng các ngươi đều hiểu. Các ngươi phối hợp chúng ta, như vậy hoạt động cũng có thể xử lý hảo, đúng không? Các ngươi không phối hợp chúng ta, vậy chúng ta cũng không có biện pháp làm việc, kia không thành chỉ bằng lấy một lời nhiệt huyết liền có thể làm tốt một lần hoạt động. Chúng ta muốn dùng yêu phát điện. Kỳ thật ta là nghĩ phát một lần quần quy kia mà. Suy nghĩ một chút coi như xong. Hội nhìn vẫn sẽ thấy được. Sẽ không nhìn trả lại là sẽ không nhìn. Ta có đôi khi cùng các ngươi tích cực. Là vì ta cảm thấy được các ngươi có khi hội trò chuyện có cũng không phải chút nên nói chuyện đồ vật. Ta hy vọng các ngươi sùng bái chính là một ít đang năng lượng sự vật. Mà không phải thấy được ai ai ai thế nào chính là cái này người tốt lưu bia. Điên cuồng gào thét 666. Đương nhiên, mỗi người có mỗi người cách nhìn. Nhưng ta hy vọng là cái gì đâu? Hy vọng quần tràn ngập chính là đang năng lượng. Hy vọng là mỗi người các ngươi cũng có thể dựng nên một cái chính xác tam quan. Đương nhiên này lời nói được dường như có phần đại. Hy vọng các ngươi có thể từ từng cái bất đồng góc độ đi đối đãi một việc. Chung quy bây giờ mạng lưới đại hoàn cảnh. Không đề cập tới cũng thế, mà ta đâu, cũng không hy vọng quần bởi vì người khác bị tổn hại mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn có chính là cái này tiến quần vấn đề, có người thêm dây lui là cái gì thao tác, có người chê ta tánh khí táo bạo, ai, đây là thật, ta cũng lười giải thích, một nửa là bị các ngươi bức cho, một nửa là của chính ta nguyên nhân, đối với ta có ý kiến có thể trực tiếp nói. thế nhưng ta không hy vọng có người sau lưng càn rỡ BB. Bình thường ta còn là tương đối dễ nói chuyện, nhập quần phương thức cũng sửa lại. Vấn đề này rất đơn giản, là một thư hữu lời nhất định có thể trả lời xuất ra. Hy vọng có thể giảm ít một chút không liên hệ nhân viên tới chơi. Khách chương.